Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm qua chúng ta có bài học về tứ thực hay là những cái điều kiện để duy trì sự hiện hữu của chúng sanh trong đời này. Tuy nhiên, mặc dù hôm qua thì chúng ta sinh hoạt trọn cả 2 tiếng đồng hồ như bình thường. Tuy vậy, phần là vì Thượng Tọa Pháp Tân gặp trục trặc kỹ thuật, nên Thượng Tọa Pháp Tân không thể giảng hết bài học. Và phần nữa là chúng tôi nghĩ rằng bài học có rất là nhiều chỗ cần được tất cả chúng ta ôn nhắc lại một cách rõ ràng, vì đây là một đề tài quan trọng trong Phật học. Thưa quý vị, chúng tôi có một điểm trong thời gian khoảng 20 năm vừa qua, đó là một số chư vị học giả, đặc biệt là quý thầy bên Bắc Tông và thường là quý thầy bên Đại Thừa đó, đã bắt đầu để chuyển sang cái hướng mới, mà ở trong đó có một số các vị, ví dụ Hòa Thượng Chân Thiện hay là Hòa Thượng Tu Sĩ, thì đặc biệt nhấn về cái giáo lý duyên khởi. Nó là một ở trong những cái tâm điểm của Phật giáo. Chúng tôi vui mừng là bởi vì trước kia khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, đọc kinh điển của Phật giáo Đại Thừa tại Việt Nam, thì giáo lý duyên sinh hay giáo lý duyên khởi được xem là thấp. Bởi vì nó là A-la-hán thì giác ngộ tứ đế, độc giác thì giác ngộ giáo lý duyên khởi, cho đó gọi là duyên giác. Và Phật toàn giác đó, thì mới phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và quả thực mà nói thì giáo lý duyên khởi nó không đơn giản, vì tính cách không đơn giản giáo lý duyên khởi đó. Do vì nhiều người học Phật đó, thì nhiều lắm đó là chỉ biết có câu là trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh, nói như vậy nhưng mà thật ra không có đào sâu vào chi tiết. Riêng về tứ thực, ngay cả những vị mà có trình độ học Phật, cả hai bên Bắc Tông cũng như Nam Tông cũng ít khi đề cập đến, mặc dù đây là một đề tài quan trọng. Chúng ta tìm thấy ở trong rất là nhiều nơi nói về chúng sanh trong cuộc đời này tồn tại là do những cái chất liệu, mà chất liệu nuôi dưỡng. Và cái chất liệu nuôi dưỡng này không đơn giản chỉ về phương diện vật chất, mà về phương diện tâm, về phương diện nghiệp. Và chúng ta có 2 bài kinh hôm nay. Một bài kinh Đức Phật ngày dạy chúng ta một hành giả tu tập nên quán sát về liên quan đến đoạn thực, liên quan đến xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và qua đó cũng một lần nữa cho chúng ta thấy rằng đối với cả 4 cái chất liệu của đời sống này, chúng ta đều có nhận thức sai, có những cái ái liếng sai, và nó dẫn đến những cái hệ lụy của cuộc sống. Và thưa quý vị, rất là thú vị, ở trong bài kinh này, chẳng những Đức Phật Ngài đưa ra những cái dụ ngôn, mà những dụ ngôn này rất là rõ ràng cho chúng ta từng phần một, và qua đó Ngài còn xác định những cái liên hệ. Ví dụ, mình hiểu rõ về đoạn thực, thì chúng ta sẽ hiểu rõ về 5 dục tướng dưỡng, chẳng hạn. Hiểu rõ về tư niệm thực thì chúng ta hiểu về bái, dục ái, sắc ái, bộ sắc ái. Những cái xác định rõ như vậy đó rất là cần thiết để tất cả chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn luận ngày hôm nay. Hôm nay thì thưa quý vị, đặc biệt là ngày giảng của Thượng Tọa Từ Siêu, do vậy chúng tôi có thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu để riêng trong phần đầu Thượng Tọa Quang Hỷ dành thời giờ để định nghĩa rõ lại tứ thực là gì. Và tại sao tứ thực đó, đó nằm trong cái hàm nghĩa là tất cả chúng sanh được tồn tại do những cái chất liệu nuôi dưỡng. Và tại sao câu nói rằng chúng sanh trong cuộc đời tồn tại là do nhân do duyên, nó lại quan trọng đối với người học Phật, quan trọng đối với người tu Phật, nói chung là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Thì bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư Khoan Hỷ cũng trở lại với đề tài ngày hôm qua, có một cái định nghĩa về tứ thực, kính cung kính thưa tòa. Em xin lỗi quý vị, chúng tôi đưa tay mà chúng tôi chỉ cầm mic, không có cầm mic mà chúng tôi đã giảng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Già rồi nó lẩm cẩm. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên tăng đệ tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay theo lời đề nghị của thượng tọa Nhật Đản, vì cái bài kinh ngày hôm qua chúng ta chưa có được thảo luận một cách viên mãn, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục thảo luận cái đề tài về tứ thực. Và thượng tọa đã đề nghị chúng tôi giảng lại cái phần tứ thực với những cái chi tiết. Ở đây chúng tôi cũng xin cố gắng để trình bày cái câu đối mà tất cả chúng sanh duy tồn nhờ thức ăn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong duyên hệ tất thành á, một trong 24 duyên mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong cái bộ ví dụ pháp thứ 7, bộ Mahapatthana, thì trong 24 duyên hệ trong đó có một duyên gọi là Ahara Paccaya, tức là thực duyên hay là bậc thực duyên. Và thực duyên này nếu tán diễn ra theo chi pháp thì nó lại có hai duyên gọi là Namahara, danh Phật thực duyên, Namahara Paccaya, danh Phật thực duyên, và sắc duyên gọi là Rupahara Paccaya. Sắc Phật thực duyên tức là chi pháp năng và sở được trình bày. Năng duyên ở đây tức là đoạn thực, cấp lên karahara. Đoạn thực này là cơm, nước, bánh trái, rau củ quả. Mà chúng ta ăn vào gọi là vật thực ngoại. Vật thực ngoại đó nó sẽ trợ cho cái sắc bọn vật thực. Cái sắc bọn vật thực chúng ta gọi là Ahara chát Rupa Kalapa. Thì cái sắc bọn vật thực này chính là Uchát, tức là có chất dưỡng tố. Khi mà ăn vật thực vào thì nó sẽ tạo ra cái chất dưỡng tố đó. Thì đó là A, B, tức là khi có cái chất dưỡng tố gọi là ô chấp. Cái ô chấp này nó là cái tinh túy của Kapalinkarahara đã được chiết xuất từ nơi cái thức ăn thô hay là ngoại vật thực ngoại, nó trở thành cái chất dưỡng tố nuôi thân hay là cái chất bổ để nó, cái chất bổ đó nó tỏa khắp cho thân. Nhưng mà cái chất dưỡng tố này nó lại là một trong tám sắc vật ly. Tám sắc vật ly bọn nào cũng có tám sắc vật ly đó, kể cả sắc nghiệp cầm cha ruột á, chính bọn sắc nghiệp hay là tám bọn sắc tâm chitta charupa, bốn bọn sắc quy tiết uttucharupa và hai bọn sắc vật thực, nó đều có tám sắc bất ly cả. Mà trong tám sắc bất ly đó nó gồm có tám thành phần là đất nước lửa gió sắc khí vị và ô giác là dưỡng tố. Thì như vậy cái chất dưỡng tố này nó thuộc một cái sắc mà chúng ta gọi là sắc vật thực, và cái sắc vật thực đó nó nuôi cả cái thân tứ đại này, nuôi cả thân tứ đại này, nó duy trì cái thân tứ đại này. Như vậy thì năng duyên ở đây tức là sắc vật thực và sở duyên vật thực nội, vật ngoại. Còn sở duyên ở đây trong trường hợp này là sắc bọn vật thực hoặc bốn bọn sắc pháp trong khắp trường thực. Đó là chúng ta nói trên phương diện chi pháp của sắc vật thực duyên. Còn khi mà chúng ta nói đến danh vật thực duyên á, thì năng duyên ở đây tức là xúc thực hay là xúc tâm sở, tư niệm thực sanche tatna hara tức là chỉ cho tâm sở tư, và thức thực chỉ cho tâm. Cái này là vijnana hara, thì danh vật thực cũng còn có nghĩa là câu sanh vật thực duyên, là bởi vì xúc tư nó thuộc về hành quấn, và thức thực, xúc thực tư thực, và thức thực nó xúc thực tư thực thì nó là hành quấn, và thức thực nó thuộc về thức quấn. Hai quấn này nó sẽ trợ cho hai quấn thọ quấn tưởng quấn động. Thì như vậy ở trong một cái sắc na tâm sanh khởi thì đều có ba thực này, ba danh thực này làm cái chất dưỡng tố để nuôi cho cái tâm pháp. Xúc thực là nó nuôi xúc sở sinh thọ, thọ quẩn rồi thọ nó làm duyên cho tưởng quẩn, và tư thực tư biệt thực thì nó lại là cái chất dưỡng tố để điều động, để làm cho tăng trưởng, làm cho lớn mạnh các cái pháp đồng sanh. Chúng ta có thể, chúng ta gọi đó là câu sanh nghiệp duyên cũng được, tư niệm thực. Và cái thức thực tức là chỉ cho tâm hay nền, cái danh quẩn thứ tư nó lại là làm cái chất dưỡng tố cho ba cái danh quẩn khác là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành quẩn. Thì như vậy trong duyên hệ chúng ta thấy có hai cái loại thực duyên, hai cái loại thực duyên là ahara paccaya. Thì chính vì cái điểm này mà chúng ta thấy trong bài học ngày hôm nay đó, trong chú giải có đề cập đến cái gọi là chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, ahara paccaya, thì được giải nghĩa là paccaya paccaya. Dân e khô tham mô tí dê nát bách chì dê nát tí thật tí. Được gọi là tồn tại do thật, thì ở đây tức là tồn tại do duyên. Hễ mà có năng duyên trợ giúp, trợ sanh thì sở duyên có mặt. Cái này có, kia mới có. Cho nên cái này gọi là thức ăn cho cái kia. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến chúng sanh duy tồn nhờ Phật thực, mà nếu như mà dựa theo trong chú giải này thì chúng ta sẽ có được Phật thực duyên ahara paccaya ở trong duyên hệ. Còn nếu như mà chúng ta dựa theo trong chú giải này mà chúng ta nói đến duyên sinh, thì ở đây tất cả những nhân quả tương quan ở trong duyên sinh nó đều là vật thực cho nhau cả, nó đều là vật thực cho nhau. Ở trong một bài kinh Đức Phật ngài dạy rằng nè Ananda, cái gì Ananda hỏi bạch Đức Thế Tôn gọi là già chết, cái gì là tập khởi, cái gì là thức ăn cho già chết, thì Đức Phật ngài nói rằng già chết có sanh là tập khởi, có sanh là thức ăn, bởi vì sanh duyên lão tử, sanh duyên già chết. Rồi tôn giả ngay ra cứ hỏi tiếp, hỏi tiếp, thì Đức Phật ngài nói rằng sanh có hữu là tập khởi, có hữu là thức ăn. Hữu Có thủ là tập khởi, thủ là thức ăn. Thủ có ái là tập khởi, có ái là thức ăn. Ái có thọ là tập khởi, có thọ là thức ăn. Thọ có xúc là tập khởi, xúc là thức ăn. Lục nhập, xúc có thọ, có lục nhập là tập khởi, là thức ăn. Lục nhập có danh sắc là tập khởi, danh sắc là thức ăn. Danh sắc có thức là tập khởi, có thức là thức ăn. Rồi thức có hành là tập khởi, có hành là thức ăn. Hành có vô minh là tập khởi, vô minh là thức ăn. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta thấy rõ là nhờ cái gì làm duyên cho cái đó, cho pháp đó sanh khởi, thì cái pháp làm duyên đó được gọi là thức ăn cho cái pháp sở duyên sanh khởi. Thì như vậy chúng ta nói theo duyên sinh thì chúng ta nói như vậy. Và khi mà chúng ta luận bàn vấn đề này thì nó cũng không nằm ngoài cái điều mà trong chú giải ghi nhận. Bởi vì đối với thân này nó gồm có hai cái yếu tố gọi là danh và sắc, nam và rupa. Danh pháp tức là thọ tưởng hình thức, và danh pháp này nó do Phật thực, nó do những cái danh quẩn khác làm cái thức ăn cho nó được nuôi dưỡng được lớn. Nếu chúng ta nói theo trong duyên hệ thì chính do xúc thực, tư niệm thực và thức thực để làm cho danh pháp được sanh, nó được lớn mạnh, nó được tồn tại. Và thân sắc quẩn này thì nó do cái sắc vật thực nuôi dưỡng, sắc vật thực làm cái thức ăn. Và ở đây chúng ta có hai cái sự lý giải về cái câu nói Sape Sata Ahara Tittika. Một lý giải thứ nhất là chúng ta nói về tất cả các pháp năng duyên là thức ăn cho sở duyên với chính giúp bản năng. Vì do nhờ cái này có mặt nên cái kia cũng có mặt, thì như vậy là tất cả pháp hữu vi nó đều do duyên làm thức ăn. Chính vì chỗ đó mới gọi là Ahara Tittika, nó phải có thức ăn. Nếu mà chúng ta muốn biết cái thức ăn cho cái pháp đó, cho danh đó, cho sắc đó là gì, thì chúng ta tùy theo mỗi một cái pháp sở duyên sanh ra nó đều có thức ăn riêng. Cũng như khi chúng ta nói con người sống nhờ thức ăn, chúng ta chỉ nói vậy thôi chứ chúng ta không có xác định là con người sống do nhờ cơm hay là nhờ bánh mì hay là nhờ rau củ quả ta không có thể xác định được, bởi vì mỗi một người nó có cái thức ăn khác nhau, mỗi một cái văn hóa ẩm thực của mỗi quốc độ khác nhau. Chúng ta chỉ nói chung tức là con người sống do nhờ thực phẩm như vậy. Cũng như khi chúng ta nói các pháp sanh khởi, các pháp vũ vi được tồn tại là do nhờ thức ăn. Và chính cái điểm này đó thưa quý vị, nó lại khiến cho chúng ta nhớ đến cái pháp một chi trong bài kinh Phúng Tụng. Khi đề cập đến một pháp, cái chương một pháp thì trong bài kinh Phúng Tụng khởi đầu thì ngài Sarután đã có thuyết nổi lên hai câu, hai pháp. Pháp thứ nhất là Sapi Sata Aharatika, tức là chúng sanh duy tồn nhờ thức ăn. Câu thứ hai là Sapi Sata Sankhara Sankhara Chittika, tức là chúng sanh duy tồn nhờ cái pháp hữu vi, tức là cái pháp bị tạo đó, bị tạo tác. Mà cái pháp bị tạo đó thì nó lại là cái pháp duyên hệ. Cho nên ở đây đưa vào hai cái pháp đi song song này, chúng ta sẽ thấy rằng là chính do nhờ duyên trợ tạo ra pháp hữu vi mà chúng sanh được tồn tại. Ý nghĩa đó cũng nằm ở trong cái nói cái pháp duyên đó chính là vật thực cho pháp hữu vi để sanh khởi. Cái đó là chúng ta giải thích theo trong ở ví dụ pháp. Bây giờ chúng ta nói ở khía cạnh thứ hai, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, thì vật thực ở đây chúng ta thấy cái chữ ahara, chúng ta liền nói đến bốn thực. Nếu ở trong đây hai cái bài kinh được chứng chứng mà Đức Phật ngài nói rằng tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, cây này các tỳ kheo có bốn loại vật thực này, thì trong trường hợp đó là chúng ta có thể xác định được rằng cái câu nói ở trong cái pháp cần phải thấm tri đó là chỉ nói đến, nhắm đến bốn vật thực thôi. Nhưng lần này ở trong cái bài kinh thì Đức Thế Tôn này đi thẳng vào vấn đề là có bốn loại vật thực. Trong cái bài kinh trong kinh Vô Bộ Kinh 2 trong bài 9, bài kinh có tựa là Thật Đức Con, thì Đức Phật ấy thẳng vấn đề này, các thầy kheo có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình thì chúng sanh. Đức Phật này thuyết cái vấn đề đó, thì ở đây chúng ta cũng bàn thêm thế nào là bốn: đoàn thực hoặc thô hoặc tế, chữ đoàn thực là Kapalikarahara. Nếu mà thô, đoàn thực thô là chỉ cho cái thực ngoại, cơm, nước, bánh, trái, rau, củ, quả. Và cái đoàn thực mà tế, sắc vật thực tế là chỉ cho cái sắc dưỡng tố do cái thức ăn đưa vào. Thực ra thì thưa quý vị, cái đoàn thực thô, chúng ta chưa có xác định cái món nào là đoàn thực. Vì sao vậy? Bởi vì người ta chế định, thí dụ như trước đây đó, có những cái loại rau mà người ta xem đó như là cỏ, cỏ dại nó mọc. Nhưng mà cho đến sau này ở một vùng khác, ở một vùng, một miền khác, người ta lấy cái loại cỏ đó, một cái loại lá đó để người ta làm rau đưa vào trong thức ăn thì nó trở thành Kapalikarahara. Cho nên cái này nó không có xác định được là cơm, nước, bánh, trái, rau, củ, quả. Chúng ta chỉ lấy phổ thông thôi. Còn có những thứ mà người ta dùng làm thực mà có nơi thì họ không xem đó là thực. Và quý vị có biết rằng cái đọt, đọt non của cây bồ đề, cái đọt là cái lá non của cây bồ đề, cây bồ đề mà chúng ta trồng ở để kỷ niệm cái nơi Đức Phật ngài thành đạo đó, nơi mà thành đạo. Nhưng mà bây giờ người ta có dùng cái loại thực, cái lá non đó để ta làm cái thức ăn. Khi mà chúng tôi có tiếp cận với các vị thầy Phật tông thì các vị cho biết rằng ăn cái lá bồ đề nó cũng là một cái loại thức ăn nên thuốc. Nhưng mà chúng tôi chưa dám ăn, bởi vì dù đó được chế định là thực phẩm để ăn với bánh xèo bánh này kia, nhưng mà chúng tôi cũng ngán lắm. Cho nên về cái vấn đề mà đoàn thực thì chúng ta không có xác định được. Nhưng mà khi cái gì mà ăn vào trong cơ thể nó hấp thu, nó chấp nhận rồi đó, thì nó trở thành ô chấp. Tức là vật thực nội thì lúc đó chúng ta mới xem đó là một cái loại vật thực để mà nó hỗ trợ cho cái sắc tứ đại. Rồi thứ hai gọi là xúc thực, gọi là Pasahara. Ở đây thì Đức Phật ngài không có định nghĩa, không có nói rõ xúc thực là cái gì. Nhưng mà ở trong biện pháp đó, thì xúc thực đó, chi pháp là tâm sở xúc, phát sắc chia tới sự khác. Và xúc này nó thuộc về cái hành quấn mà nó sanh khởi đồng thời với tâm. Nhưng mà nếu mà lấy riêng ra thì xúc sở sở thọ, tức là xúc làm thức ăn cho thọ, cho thọ sanh khởi và hiện hữu. Thứ ba là tư niệm thực, Sanchetanahara. Ở đây cũng không có nói đến chi pháp trong bài kinh điển. Nhưng mà ở trong A Di Đà trong chi pháp thì chính tư niệm thực đó là tư tâm sở. Và tư tâm sở này nó đóng hai cái vai trò. gọi là thất thực. Là nó làm thức ăn cho các cái tâm sở, các cái danh vướng đồng sanh. Thứ hai nữa là tương tâm sở này, nếu mà chúng ta lấy về cái khía cạnh tương thiện hay tương bất thiện, thì nó lại là thức ăn cho cái tâm quả sanh khởi, thức ăn cho tâm quả. Còn thất thiện thực, thất thực thứ tư là thất thực, gọi là vijnanahara, thì ở đây chỉ cho tất cả tâm. Bởi vì thức thực đó là thức quẩn, nó là thức ăn để sanh khởi thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn. Nói một cách khác là thọ tưởng hình thức nó đồng sanh trong một sát na, thì chính thức quẩn đó đó là pháp trợ duyên, gọi là phô sinh duyên hay tương ưng duyên cho ba danh quẩn còn lại là thọ tưởng hành. Cho nên nó được xem như là một lời vật thực. Thì ở đây nếu mà nói theo chi pháp của Vi Diệu Tạng thì chúng ta nói là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta xem lại trong cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói, thì ở đây Đức Phật Ngài chỉ nói trên phương diện là cái đề tài thiền quán cho vị tỳ kheo thực. Tức là khi thọ dụng đoàn thực, thì một vị tỳ kheo phải nhận xét ăn phần thịt đó cần phải nhận xét rằng ăn phần thịt này chỉ là để nuôi thân cho được, cho còn tồn tại, chứ không phải là để thăm, để đam mê. Ngài đưa một cái thí dụ giống như là hai vợ chồng ẵm một đứa con đi ngang qua bãi sa mạc, và khi đó đã hết vật thực, đã hết thức ăn rồi, thì bây giờ hai vợ chồng mới tính nhau là bây giờ trong ba người không có thức ăn sẽ chết, đứa con chết rồi, thì bây giờ người cha người mẹ của đứa bé mới lấy cái xác của đứa con để làm cái thức ăn. Khi hai người ăn thịt đứa con đó, không phải tham đắm, không phải ưa thích, không phải để bồi dưỡng bổ dưỡng, mà ăn với cái tâm nhạt chán, với cái tâm đi theo, ăn để mà sống, để mà vượt qua khổ sa mạc hiểm nghèo, chỉ vậy thôi. Thì ở đây là Đức Phật Ngài dạy cách cho một vị tỳ kheo tu tập mà nhớ đến cái Phật thực. Là để ăn với mục đích vượt qua cái sự đói, không có tu tập được. Và xúc thực ở đây thì Đức Phật Ngài cho cái ví dụ khi mà lục nhập duyên cho xúc, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, mắt thấy cảnh sắc gọi là nhãn xúc, tai nghe tiếng gọi là nhĩ xúc, mũi ngửi mùi gọi là tỷ xúc, lưỡi nếm vị gọi là thiệt xúc, thân đụng chạm gọi là thân xúc, ý suy nghĩ gọi là ý xúc. Chính cái ý, chính xúc đó nó sanh ra thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc. Và do đó một vị tỳ kheo tu tập khi nhãn xúc khởi lên, nhĩ xúc khởi lên, tỷ xúc khởi lên, thị xúc khởi lên, thân xúc khởi lên, ý xúc khởi lên, do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, vị đó cần phải rõ biết chính do duyên xúc này mà thọ phát sinh rồi ái phát sinh. Như vậy thì vị này mới thấy được, dầu cho xúc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh pháp, cái cảnh đó tốt hay là xấu, thì hãy nhớ đến cái ví dụ một con bò mà nó bị đứt da. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi thấy quý vị im lặng, không biết là sao, hay là nãy giờ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Một con bò mà bị lỡ da, khi mà nó lỡ da thì thịt ở bên trong nó phơi ra ngoài trống, thì lúc bây giờ rồi nhặn và các cái con côn trùng nó đậu bám vào, nó rỉa, nó hút máu, thế là con bò nó phải sốt sang khó chịu đau. Vì tỳ kheo khi mà nhãn xúc cảnh sắc, nhĩ xúc cảnh thinh, cần phải được hiểu rằng là chính do xúc này mà nó tạo nên cảm thọ, dù cho thọ lạc nó cũng là khổ do biến hoại, mà hãy là thọ khổ do xúc cảnh xấu thì thọ khổ đó như là một mũi tên, còn thọ phi khổ phi lạc thì hãy xem như tất cả đều là vô thường, rồi nó cũng sẽ đơn điệu, cũng sẽ chán đi. Khi nào mà không có xúc, không còn xúc, thì lúc đó mới không có cảm thọ, không có cảm thọ thì không có sự đau khổ. Còn con bò khi mà nó bị rách da, và thịt máu được phơi ra bên ngoài thì nó bị ruồi muỗi bâu vào, thì nó tạo nên cái cảm xúc rất là khó chịu, rất là đau đớn, cho nên phải suy nghĩ đến cái chỗ đó. Còn nói đến tư niệm thực, Đức Phật Ngài dạy tư niệm thực vì thì theo cần phải xét như thế nào. Ở đây tư niệm thực tức là cái sự hành động, một cái sự hành động. Khi mà mình có cái hành động dù thiện hay là dù ác, hãy có sự hành động thì đương nhiên là có hậu quả của cái hành động đó. Và khi một vị tỳ kheo tu tập thì cần phải hiểu rằng nếu thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác thì cái tư niệm thực mà thuộc về ác đó thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả và tái sinh vào những đứa khổ đau hoặc bị chịu cái hậu quả cay đắng, cái quả gì thuộc đắng cay. Còn nếu như cái hành động gọi là tư niệm thực mà thuộc về thiện, dầu thiện đi nữa thì nó cũng tạo nên cái sự tái sinh ở trong tương lai. Dầu cho tái sinh ở con người hay con trời thì vẫn là cái sự tái sinh luân hồi sẽ đưa đến sự khổ đau. Cho nên vì nó cần phải hốt hoảng, cần phải sợ hãi làm sao để thoát khỏi những cái hành động, những cái hành vi thuộc về thiện hay bất thiện phải thoát bằng cách là phải đạt trên được cái sự giải thoát. Cũng ví như một người mà họ bị hai lực sĩ, hai người có sức mạnh nắm tay kéo đi và có ý muốn xô vào trong cái hố thăng lửa, thì người này cố gắng vùng vẫy vì người nghĩ rằng nếu mà ta rơi vào cái hố thăng lửa đó thì ta sẽ khổ. Và cho nên người đó cố gắng vùng vẫy thoát đi. Ở đây có hố thăng lửa được ví như là cái điểm khổ trầm luân vậy đó thưa quý vị. Dầu cho cái hành động thiện hay là ác thì cuối cùng cũng phải đi rơi vào cái điểm khổ trầm luân đó. Cho nên phải thoát ra cả. Không có một gì chút nào không có chiều theo được. Đức Phật đã nói rằng là này các tỳ kheo, ví như phẩm, cho dù rằng chỉ là một đốm nhỏ xíu, nó chỉ dính trên đầu ngón tay thôi cũng đã là hôi thối. Cũng như nói đến cái sự luân hồi, cho dù rằng chỉ luân hồi còn một kiếp nữa, ta nói cũng là một cái sự khổ đau, cũng là một sự khổ đau. Cho nên khi mà hành phẩm hạnh pháp hay tạo thiện mà chúng ta có cái ý muốn mong được sanh về cõi trời, con người đó là tự chúng ta làm khổ. Chúng ta phải nhớ lấy cái thí dụ này và cái đại dạng. Và này các vị theo thức cần phải được nhận xét như thế nào? Tâm biết cảnh, tâm biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Hễ mà nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thị thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới, vị thức giới, những tâm đó, những thức đó hễ còn biết cảnh là nó sẽ đưa đến bao nhiêu cái sự phiền toái. Biết cảnh là đưa đến nhiều cái sự phiền toái, đau khổ. Nếu một vị hành giả mà muốn vượt khỏi hữu sắc thì vị đó phải quan sát xem cái sắc này, cái sắc tứ đại này là nó phấn toán, nó phiền nhiễu, nó phát sanh đủ cả trăm thứ bệnh, bệnh mắt, bệnh tay, cho nên vì nó nhàm chán. Khi nhàm chán sắc rồi đó thì mới vượt khỏi hoàn toàn các sắc tưởng để chứng đạt được không một vị xứ, cứ một vị xứ một phần. Nhưng mà đối với một vị mà họ đạt đến cái trình độ cao hơn nữa thì cho dù rằng cái thiền vô sắc, không một vị xứ, cứ một vị xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, là đã không có bị phiền toái bởi sắc, đã vượt qua được sắc rồi. Nhưng mà vì nó cảm thấy rằng thể còn thức đó, thì còn có cái sự bám dính, mà còn bám dính, còn suy tư, còn nghĩ ngợi thì nó vẫn là một cái sự phiền toái, một sự khổ. Cho nên vị này đạt đến một cái trạng thái định gọi là Sanya Quê Đế Di Tát Niết Rô Thắc Samadhi, là định diệt thọ tưởng, tức là chấm dứt cái tình trạng thức hiện khởi, chấm dứt tình trạng thức hiện khởi. Sắc pháp có cái quy điểm của sắc pháp, cái sự nguy hiểm của sắc pháp, danh pháp có sự nguy hiểm của danh pháp. Cho nên đối với thức quẩn, đối với thức thực, cho dù thức đó là một thức ăn, đó là món ăn cho các danh quẩn khác, nuôi dưỡng các danh quẩn khác, nhưng mà đối với thức thực này khi còn thì còn cái sự phiền toái, thấy nghe ngửi đến đủ mệt lắm thưa quý vị, thấy nghe ngửi đến đủ suy nghĩ, từ chỗ đó nó sanh không biết bao nhiêu là cái sự phiền toái khác, tham sân si khác, mệt mỏi khác. Cho nên trong bốn thì khi mà liễu tri được bốn thực, khi mà chúng ta biết được cái tập khởi của bốn thực, sự đoạn diệt của bốn thực và con đường đưa đến sự đoạn diệt của bốn thực, hiểu biết như vậy thì ngài Sarvaka trong bài kinh Chánh Thị Kiến ngày đó, ngài gọi đó là một chánh thị kiến của vị ấy. Chúng ta cần phải hiểu được khi nào mà chúng ta tu tập và chúng ta liễu tri được ở trong cái bệnh kinh kế tiếp, nếu đối với đoạn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được ăn trú tăng trưởng, mà chỗ nào thức được ăn trú tăng trưởng thì chỗ ấy có danh sắc sanh, chỗ nào có danh sắc sanh chỗ ấy có các hành tăng trưởng, chỗ nào các hành tăng trưởng hữu được tái sanh trong tương lai, và chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai thời chỗ ấy có sanh già chết, chỗ nào có sanh già chết trong tương lai ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có ưu não. Thì ở đây thưa quý vị, cũng bằng cách đó Đức Phật ngài thuyết đối với xúc thực, đối với tư niệm thực, đối với thức thực cũng vậy. Nếu đối với thức thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú, được tăng trưởng, mà chỗ nào thức được an trú tăng trưởng chỗ ấy có danh sắc, về thức gì danh sắc, chỗ nào có danh sắc sanh thì chỗ ấy có hành tăng trưởng, mà chỗ nào có hành tăng trưởng thì chỗ ấy có hữu được tái sanh trong tương lai. Chữ hành ở đây tức là chúng ta phải hiểu là nghiệp đó. Còn hữu là chỉ cho sanh hữu ở trong tương lai. Mà chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta tra cứu cái này. Vì ở trong cái bản dịch thì dịch sao động vậy, nhưng mà cái câu nói rằng chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, cái chữ hữu được tái sanh thì nếu mà chúng ta nói nghiệp hữu mà được tái sanh thì cũng là một điều lạ, mà chúng ta nói sanh hữu mà được tái sanh thì trong trường hợp cũng lạ. Chữ được tái sanh ở chỗ này đó thì chúng ta nghĩ là nó không có ổn. Thì hãy chỗ nào có sanh hữu trong tương lai, còn sanh hữu trong tương lai là còn có sanh già chết trong tương lai. Mà hễ khi trong tương lai mà còn có cái thân sanh già chết thì ta nói chỗ ấy có sầu vi khổ ưu não. Thì ở đây thưa quý vị, khi nào mà không có đoàn thực, không có xúc thực, không có tư niệm thực, không có thức thực thì không có sự tham đắm. Mà không có sự tham đắm thì không có thức an trú tăng trưởng. Và chỗ mà không có thức an trú thì không có danh sách, mà không có danh sách thì không có hành, mà không có hành thì không có hữu, không có sanh hữu, mà không có sanh hữu thì không có già chết. Mà nếu trong tương lai không còn bị già chết, không có già chết thì ta nói chỗ đó không có sầu bi khổ u não. Cứ như vậy thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không phải chỉ đơn thuần như chúng ta thường hiểu bốn thực, mà chỉ nói là ồ do nhờ thức ăn mà chúng sanh được sống, các sắc được lưu giữ, do nhờ có xúc cho nên có thọ được lưu giữ, mà do nhờ có tư nên tạo ra nghiệp và có quả được sanh khởi, do nhờ có thức mà các danh quẩn sở hữu được sanh ra. Chúng ta chỉ nói cái đơn giản như vậy, nhưng mà ở đây qua hai bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng là đối với bốn thực, cái được gọi là cái yếu tố để nuôi dưỡng cho chúng sanh tồn tại trong cái thế giới khổ đau này, thì bốn cái yếu tố đó cần phải được đoạn trừ, cần phải được đoạn trừ. Bởi vì nếu như mà tham đắm mở trong đời thực, hay là có sự ái tham đối với xúc thực, tư niệm thực, thức thực, thì cái đó dẫn đến cái sự khổ loại. Cho nên là cái chỗ này nó cũng quan trọng lắm. Và chính ngay trong cái bài kinh Chánh Diệu Kiếm trong một kinh tôn giả Sariputta ngài cũng có nói đến phần chỗ này, là khi mà liễu tri được tứ thực, nhân sanh khởi tứ thực, sự đoạn diệt tứ thực và con đường đưa sự đoạn diệt tứ thực, cái đó được gọi là Chánh Diệu Kiếm. Cái ý nghĩa là gì? Chúng tôi đã cố gắng trình bày trong cái bài kinh ngày hôm nay với cái ý nghĩa là trình bày về cái ý nghĩa chúng sanh tồn tại do nhờ vật thực, do nhờ thức ăn, Và dựa theo hai việc kinh đó, chúng ta thấy rằng chính do nhờ có bốn loại thức ăn này, chính do nhờ do có bốn loại thức ăn này, chúng sanh được tồn tại trong cái sự khổ đau. Và do đó một người tu tập là phải làm sao nhàm chán và từ bỏ, đoạn trừ được bốn loại thức này, thì lúc đó chúng ta chấp nhận cái sự khổ đau. Đó là ý nghĩa bài giảng chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị. Và bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại với phần điều hợp Nam Mô Thầy. Sa thu kích kích mà, thưa tôi tôi siêu. Rất là hoan hỷ thưa tôi dành thời giờ để giảng về tứ thức hôm nay. Thưa tọa Pháp Đăng, thưa tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tọa đang đang có mặt trước máy, thưa tọa Pháp Đăng, ví dụ như là có hai thanh niên, một thanh niên quan niệm rằng mình sanh trong gia đình giàu có, tiền trên trời rớt xuống, rồi một thanh niên đó thì quan niệm rằng mình muốn có tiền mình phải làm việc cực khổ, thì cái ý niệm mà mình muốn có tiền phải làm cực khổ đó để có được đồng tiền, nó ảnh hưởng thế nào đến đời sống của mình? Và nếu trong cuộc sống này mình quan niệm rằng cuộc sống nó tồn tại kiện, nó phải có điều kiện đó, thì nó có ý nghĩa gì đối với người sự tu tập của người Phật tử? Mà hay là cuộc sống này là nó có điều kiện gì để tồn tại hết, tất cả đều là ngẫu nhiên hay tất cả đều là do sự an bài của Thượng Đế chẳng hạn? Thì xin thỉnh thưa tọa Pháp Đăng quan hệ chia sẻ cái ý niệm mà cuộc sống tồn tại có điều kiện đó, như ngày hôm nay chúng ta nói về tứ thực đó, nó liên quan gì đến sự tu tập của người Phật tử? Kính thỉnh thưa tọa. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Giá Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, kính hành lễ chư Tôn Đức Phật tử. Ở trong cái câu thảo luận số 1, cái ý niệm cuộc sống tồn tại đều có điều kiện liên quan nha tới sự tu tập của người Phật tử. Nếu mà người Phật tử mà căn cứ vào cái bài học hôm nay nói về tứ thực để duy trì cái sự luân hồi đó, mà mình thấy được cái sự luân hồi là khổ đó, thì mình sẽ biết được cái điều kiện để duy trì này không có thì nó sẽ không có luân hồi nữa. Nếu mà người Phật tử hiểu biết như vậy đó, thì cái tội phước, cái sự luân hồi và sự chấm dứt luân hồi là do mình chứ không phải có Thượng Đế Thần Linh. Không có một Thượng Đế nào. Thường thường người ta hay có quan niệm ngày xưa mà đến bây giờ cũng có nhiều người nghĩ rằng cái người tuổi đó là có Quan Âm Độ Mạng hoặc là Chúa Ngọc, Chúa Tiên, Chúa Sứ hoặc Bà Quan Âm Độ Mạng, rồi người có Cậu Tài, Cậu Quý, rồi có Quan Thánh, có Châu Sương, Quan Bình, có Cậu Tài, Cậu Quý Độ Mạng. Thật sự những điều đó nó là một cái tín ngưỡng nhân, không phải là dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy cho mình có thể cũng làm cho mình mê tín. Nên khi mà Đức Phật ngày giảng về tứ thực đó là cái nguyên nhân của sự tồn tại của chúng sanh. Mình thấy luôn cả con vật ấy, nó cũng có nhiều cái loại vật rất là kỳ lạ. Có một lúc đó con coi một cái nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về nước Úc, và họ nói rằng cái con cấu trúc cấu loài bô la đó, nó ăn cái loại tràm bông vàng đó, thì cái loại tràm bông vàng này rất là độc, rất là độc. Nhưng mà khi con gấu vô la nó ăn vào được đó, thì ở trong cái dịch tỳ của nó đó, ở trong cái bao tử của nó đó, nó tự có một cái loại hóa giải độc tố mà nó trở thành. Mà chỉ vô la đó, thì nó mới, con gấu trúc nó mới, con gấu vô la nó có thể ăn được cái lá tràm bông vàng này thôi, chứ không có một cái loại nào mà ăn được hết. Thì tình cờ con ngồi con coi theo dõi con thấy như vậy, thì con mới nghĩ rằng ở trên đời này có rất là nhiều những cái loài độc. Ví dụ mình thấy rắn độc có nhiều người ăn phải bỏ đi những cái loại độc tố có thể ăn được, nhưng mà những cái loài khác có thể nuốt hết rắn độc đó và nó không có sao hết trơn. Nó vẫn sống, nó cũng trở thành đoàn thực, trở thành vật thực cái loài đó. Thì theo con nghĩ rằng mình hiểu được cái nghiệp ác của chúng sanh đó. Như Đức Phật ngày dạy trong bài kinh Đại Cổ Uẩn đó, có nhiều loài nó ăn xác chết, mà xác chết giòi không mà nó ăn. Những cái xác chết thì đa số những cái loài giả can, những loài chó nó tới nó ăn cái xác chết, mà thật sự là xác chết, mình nhìn cái xác chết nào cũng rất là nhiều giòi. Nhưng mà xác chết đó, thì con người của mình nếu ăn chừng một hai con giòi mình cũng phải đau bụng. Nhưng mà đối với con chó thì cái xác chết là cái vật thực của nó. Hay là nhiều khi nghĩ là những con vịt đó, nó ăn những con ốc, con nghêu, những con ốc đó, mà nó tiêu hóa được trong cái dịch tỳ nó bài tiết ra, nó làm cho cái vỏ ốc nó cũng trở thành vật thực. Thì thật sự mình thấy rằng vậy, mình mới thấy rằng cái nghiệp của chúng sanh á, sanh á, cái vật thực mà duy trì chúng sanh á, cái loại nào mà ăn uống nhai nuốt nếm để tồn tại, trong kinh cũng có mô điều gọi là đoạn thực hết. Thì sao con nghĩ rằng á, đối với những chúng sanh mà mình thấy có những cái câu chuyện mà loài ngạ quỷ cũng như là đẻ con rồi nó lấy con nó lên nó ăn, nó cứ đẻ ra rồi nó ăn, nó đẻ ra. Mà chư vị thánh như ngài Mục Liên, ngài có thiên nhãn thuần tịnh, ngài thấy được cái loại ngạ quỷ đó nó kỳ lạ như vậy đó. Nó cứ đẻ con rồi nó lấy con lên nó ăn con nó rồi nó đẻ ra, nó kỳ lạ. Và có nghĩ rằng nhé, đối với một cái người cư sĩ nhìn vào cho đến tất cả những gì ở trên thế gian này đó, những cái loài nó có cái kỳ quái đến mức độ nào đó, thì nó cũng có cái nhân quả của nó. Nó cũng có những cái điều kiện để nó tồn tại những việc này. Nhưng mà các nhà khoa học thì họ chỉ nghiên cứu, mà họ có thể nghiên cứu sâu khi mà họ thấy con gấu koala mà nó ăn cái lá tràm đó, thì họ nghiên cứu cái lá tràm cực kỳ độc, đến nỗi loài sâu nó cũng không ăn, không dám ăn cái lá tràm đó nữa. Vì lá tràm rất là độc, mấy loài sâu nó cũng có loài sâu nhưng mà nó cũng không dám ăn cái lá đó. Các nhà khoa học nghiên cứu và họ thấy tại sao con gấu koala nó lại ăn cái lá tràm đó không. Thì khi mà họ nghiên cứu hoặc cơ thể con gấu koala đó, thì trong cái dịch tỳ và trong cái bao tử của nó đó, nó có một cái loại nó quá giải hết những cái độc tố trong cái lá tràm đó mà trở thành vật thực của con gấu này. Nên con gấu này chỉ ăn có lá tràm bông vàng thôi. Bởi vì khi mình nói như vậy đó, mình thấy rằng cái mình hiểu được cái nhân duyên, điều kiện, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thì đoàn thực là cái loại vật thực nào mà cái loài đó nó ăn, nó uống, nó ăn, nó nếm và trở thành cái sự duy trì cái sanh mạng của nó thì mình gọi là đoàn thực. Thì như vậy khi mình nói đến xúc thực thì rõ ràng trong giáo lý thập nhị nhân duyên nói rằng do cái xúc là nhân là duyên sanh lên thọ, và mình thấy rằng xúc thọ đó là cái quả hiện tại của chúng sanh. Những cái xúc thọ đó là cái quả hiện tại, thọ và nối với ái là cái nhân hiện tại. Như vậy thì Đức Phật này dạy đó, đối với tứ thực này đó là một cái nhân duyên mà với Phật trí Đức Phật này đã thấy được sự tồn tại của chúng sanh, cái sự luân hồi có mặt của chúng sanh, nên Đức Phật này thuyết giảng để phá cái thường kiến. Thượng đế cho là thượng đế là thượng đế hoài, hay con người là con người hoài, không thể nào làm con thú. Nhưng mà Đức Phật được thuyết giảng để phá cái thường kiến này, vì con người đó và con thú giống nhau, cũng có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân duy trì nội giống và tâm suy nghĩ thương ghét, và con người cũng giống như vậy. Nên khi Đức Phật này thuyết có mình làm tạo tội lấy sanh làm thú được, để phá bỏ cái thường kiến đối với những người họ tin có thượng đế, thì thuyết thượng đế nó cũng không có ở trong thuyết chánh kiến của Phật tử, mà chỉ biết rằng thượng đế là do cái thiện nghiệp mà thành thượng đế thôi. Ví dụ chúng ta thấy câu chuyện mà Đức Trời Mắt Khá vua mà cõi trời Đao Lợi mà cõi Tam Thập Tam Thiên 33 vị thiên tử đó, thì đều là những cái thiện sự công đức mà sanh lên cõi trời. Và cũng để phá đoạn kiến là chúng ta là hết, vì chết là hết thì khỏe thôi, đâu phải luân hồi để chịu cái sự sanh tử nữa đâu. Nhưng mà thật sự nó có cái luân hồi kiếp sau, nên chết sanh vào những loại súc vật phải chịu cái hậu quả. rồi cái thân của mình phải làm vật thực cho những loài khác thôi, không thể nào tránh khỏi hết. Để cho mình thấy rằng cái ý niệm mà có một thượng đế thần linh, có một tự ngã trong sắc thọ tưởng hành thức thì nó không có, nó chỉ là các pháp do duyên mà sanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng do cái thiện nghiệp chúng ta sanh làm người lạc nhị nhân hay người lạc tam nhân, chúng ta sanh làm người thông minh hay là người học nhiều hay học ít. Cái người mà nhị nhân thì học 10 biết 1, cái học người tam nhân học 1 biết 10, thì rõ ràng là do pháp, do cái pháp thiện, do tâm thiện hợp trí hoặc là ly trí cho ra cái sự tái sanh của chúng sanh. Và chúng sanh có phước hay không phước mà sanh ra có nhiều bệnh tật hay là ít bệnh tật, thì điều đó nó được nói đến như vậy, là mình thấy rằng cái ý niệm của cái cuộc sống tồn tại đó là những cái loài thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực thôi, không ngoài cái đó. Thức thì là tâm sanh, thì thọ tưởng hành thức sanh. Sắc quẩn này thì được dây mượn từ sắc tứ đại thôi. Ví dụ mình thấy rằng tất cả những cái vật mà mọc lên từ đất và các cái loài nó ăn từ những cái loài mọc lên, chúng ta thấy những cái loài trâu bò, những cái loài dế đồ, những cái loài gấu cào cào nó ăn cỏ, rồi những cái loài chim đó nó ăn cào cào châu chấu để nó lớn, thì rõ ràng thật sự là nó cũng ăn từ đất thôi. Nhìn thấy là rõ ràng nó ăn từ đất, các loài này nó ăn rồi loài kia nó ăn loài này, nhưng mà nó phát triển cũng từ đất thôi. Ví dụ chúng ta ăn bắp đầu lúa, thậm chí những con cá nó ăn những cái tảo rong nội dưới biển, hoặc là những cái san hô, thì nó cũng từ đất nước lửa gió mà nó hình thành những cái loại đó. Mà những con cá nó ăn con cá nhỏ, nó ăn cá lớn, nó ăn cá nhỏ, nó cứ vậy thôi. Nó cũng không ngoài cái sắc pháp để nuôi dưỡng sắc pháp. Nên thường thường mình học sắc pháp, nó rằng sắc tứ đại sanh ra sắc y đại sinh. Sắc tứ đại là đất nước lửa gió, sắc y sinh là sắc thần kinh, sắc cảnh giới. Những điều này cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, Ngài biết rằng chúng ta dù ở hình thức nào đó, cũng vay mượn ở trong cái thân nuôi dưỡng này đó. Ví dụ như người mẹ mà con chết thì phải làm thịt tươi thịt khô, hoặc là trong bài kinh bữa hôm đọc đó, là con chưa chết nhưng mà vì ba người không thể nào chết hết ở trên sa mạc, nên cha và mẹ phải làm thịt đứa con đó, làm thịt tươi thịt khô để ăn. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó, ăn uống đó là ăn uống. Mình nhiều khi mình thấy rằng bất luận là người nào ăn uống, cái loại ăn uống nào nó cũng ăn từ dành dực những loại khác. Những người ăn chay thì họ ăn rau đó, họ cũng dành dực với những con sâu, họ xịt thuốc giết những con sâu để họ ăn. Mà ăn lúa họ cũng giết những con mò, những con này kia nọ nó ăn cây lúa đó, họ cũng giết những vật đó để họ dành lại cái đồ ăn của họ ăn. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái tuệ giác của Đức Phật, đối với thiên nhãn thuần tịnh, đối với cái Phật trí của Đức Phật ấy, thì Ngài thấy là khổ như vậy. Nên những cái sự khổ này nó đều là có nhân duyên. Có nhân duyên có nghĩa là bởi chúng ta thấy rằng cái tư niệm thực đó là một cái sở hữu tư tạo nghiệp luân hồi. Mà hệ tư này có đó thì rõ ràng là chúng ta phải có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và chúng ta có thâu, có quan sát, đó là tâm quả. Nhưng mà khi quan sát mà không như lý đó, thì chúng ta có tham là có phiền não, có thủ là có phiền não, có vô minh, có ái là phiền não. Thì nó đưa đến cái sự luân hồi trong tương lai. Nó hình thành cái tâm đi tái sanh kiếp sau, dù là thiện hay là bất thiện. Bất thiện sanh làm súc sanh, thiện thì sanh trời người. Như vậy thì mình hiểu được cái sự tứ thực đó. Để Đức Phật thuyết cái tứ thực để phá bỏ cái thường kiến đối với người nghĩ rằng mình thường hằng hoài, đối với người nghĩ rằng đoạn kiến chết là hết. Thật sự nó có nhân có quả. Nó phá bỏ thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến và vô hành kiến. Bởi vì chúng ta thấy trong tư là hành quẩn, đó là cái phúc hành hay phi phúc hành, nó tạo nghiệp luân hồi. Như vậy là phá bỏ những người nói rằng tôi vui, tôi buồn mà hành động thiện ác, cho đến ăn uống, chúng ta muốn ăn uống nữa cũng là tâm tham thúc đẩy chúng ta, hoặc là tâm thiện, chúng ta nghĩ chín chắn mình ăn để mình tu hành. Và nếu mình nghĩ chín chắn như vậy thì mình ăn với cái tâm thiện. Còn mình ăn tham là mình trộm cắp, mình ăn, mình ngó qua ngó lại không có người để mình ngốn vô họng mình, là tâm tham. Và khi mình ngốn như vậy là tâm tham thúc đẩy mình ăn như vậy. Thì những người mà có tâm tham như vậy đó, họ sanh làm súc sanh. Nhiều khi mình thấy những loài sâu bọ nó sanh trong những cái trái cây nó ăn. Hay là mình nghe nói vị tỳ khưu nhớ cây mía sanh làm con sâu trong con mía. Thì chuyện này Đức Phật với Phật trí, Đức Phật đã nói như vậy rồi. Thì rõ ràng chúng sanh mình ăn mà tâm thiện để mình nhàm chán ăn uống này với cái vô tham, vô sân và trí tuệ, để mình thấy được ăn, mình nỗ lực, mình tu tập để mình đoạn trừ cái phiền não tái sanh. Nên Đức Phật này để cho mình tu tập, phá bỏ được thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Đối với một người Phật tử chân chánh thấy được nhân duyên, thấy được tứ thực này là cái sự luân hồi. Và nếu mà không có vật thực nuôi đó thì không có tồn tại. Và nếu đã không tồn tại gọi luân hồi, bởi Đức Phật ngày phiền não đoạn diệt rồi thì không có luân hồi trong tương lai. Ngũ uẩn này mà mất thì ngài không có luân hồi trong tương lai nữa, và ngài đã giác ngộ giải thoát rồi. Thì ở trong cái câu của thượng tọa nói cái ý niệm của cuộc sống tồn tại có điều kiện liên quan gì đến sự tu tập của người Phật tử để phá bỏ cái tà kiến, để thấy được cái sự thực của cái sự luân hồi, nó có cái đoàn thực, xuất thực, tư niệm thực, hình thành cái sự vui khổ trong cảnh giới tương lai thôi. Con xin gửi mic lại cho thượng tọa để thượng tọa có nói thêm gì nói, còn không thì thượng tọa tiếp tục đi họp. Sa thủ kính trình này, thượng tọa đang. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 2. Bây giờ chúng ta đi đến một cái ý niệm khác. Đó là khi mà mình nói rồi, tất cả pháp gì do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt cả. Thì câu đó nếu mà mình nghiệm cho kỹ đó, nó mang một cái ý nghĩa gì đối với sự tu hành của chúng ta? Xin kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông. Con xin tuân lệnh sư phụ thảo luận cái câu số 2, hỏi rằng ý niệm các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt, có liên quan gì đến sự tu tập của người Phật tử? Kính thưa sư phụ, cái câu này là một câu của một người A-la-hán trong cái nhóm Kiều Trần Như, ông ta tên là A-sa-chí. Mà khi mà ông A Sài Chí này có một cái thái độ và cái cung cách của một người tu sĩ, một bậc vô học, mà có cái dáng đi và cái cung cách rất là thần thánh, mà làm cho cái sự chú ý của Kassapa, ngài Sariputta rất là quan tâm. Bởi vì ngài Kassapa lúc mà cũng là một cái người Bà La Môn đã học thuộc lòng tam tạng kinh Vệ Đà, cho nên là khi mình nhìn thấy nó vậy thì ông ta rất là ngạc nhiên, có lẽ là một cái người đặc biệt nào đây. Thì ông ta cứ theo dõi, rồi khi mà thấy cái vị mà ông A Sa Chí này đi khất thực, rồi đến giờ tìm cái chỗ mà để ngồi thì để mà dùng khất thực, thì ông ngài Sariputta mới trải chỗ cho ông, soạn chỗ cho ông ngồi, và dâng tâm xỉa răng và dâng nước cho ông ta. Và sau chúng ta ăn xong rồi thì hỏi là thưa ông, ông là tu hành với ai mà cái tướng mạo rất là quan, rất là đẹp đẽ, và các căn của ông rất là thanh tịnh? Thì ông nói là tôi tu hành với lại ngài Đức Phật Gautama, và ngài xin ông giảng cho ta một bài pháp. Thì chính cái câu mà các pháp đều do duyên sanh thì cũng do duyên mà diệt, thì khi mà ông ta vừa giảng tới đến đó thì ngài Sariputta là một cái người rất là thông minh, vừa giảng tới đó thì ông ta đắc tu đà hoàng rồi, ông ta đắc tu đàng hoàng rồi, ông thôi giả thưa đủ rồi, thua đỏ rồi đó, ông thua đủ rồi, bây giờ ông cảm ơn và ông hỏi ngài A Sa Chí, Đức Phật đang ở đâu, thì Ngài Sế Chí nói là ở Kỳ Viên rồi, ổng nói là ổng có người hẹn với người bạn là Ngài Mongkalana, rồi để khi mà người nào mà tìm được cái pháp bất tử thì sẽ thông báo cho nhau. Và cái người ông A Sế Chí là sau này mà cái Ngài Sariputta lúc nào cũng tri ân cái Ngài này, dù sau này Ngài Sariputta đã chứng A-la-hán và được làm thượng thủ thanh văn, mà vẫn nhớ ân Ngài A Sế Chí. Khi Ngài A Sế Chí ở nước hướng nào thì ông ta quay đầu về hướng đó, mà ngủ quay đầu về hướng đó. Kính thưa sư phụ, vì cái câu này mà nó là một cái coi như một cái công án để cho những cái người mà tu hành biết, tất cả những người Phật tử hay là tỳ kheo ai cũng biết là các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt đó. Cái câu đó mà Đức Phật Ngài dạy bốn câu: các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy, tức là bốn câu là như vậy. Thì đối với cái người mà tu hành của chúng ta thì cái câu này là thật, nhưng nếu mà chúng ta quán là chúng ta hiện hữu trên thế gian này thì chúng ta phải biết là cũng có cái do duyên mà chúng ta có mặt, tức là có cha có mẹ của chúng ta, rồi chúng ta lớn đến thế này thì cũng do có câu Đức Phật giảng giải là tất cả chúng sanh duy tồn nhờ cái vật thực đó, thì cũng nhờ cái thức ăn mà chúng ta có như thế này đó, rồi mình phải biết rồi cũng do duyên rồi mà diệt, rồi tất cả chúng sanh rồi đây cũng phải chết, không có ngoại lệ, tức là tất cả mọi người được sinh ra rồi phải chết chứ không có ngoại lệ. Mình đã biết được như vậy thành ra mình phải là cố gắng tu tập, chứ không tưởng tượng rằng mình sẽ mãi mãi sống. Bởi vì vậy cho nên là có nhiều người đã do nhờ cái câu này mà tu hành, thí dụ như là đi Pandita đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, mà khi hỏi Ngài trên đường đi hỏi Ngài Xá Phất cây để làm gì, nước là thế nào, rồi ông đó cũng do cái sự suy nghĩ đó mà ông ta tinh tấn tu hành để mà thoát khỏi sinh tử. Và chính ông Pandita đã xin phép sư phụ là Ngài Sariputta không có đi khất thực nữa mà trở về nhà để quán, thì lúc đó là tứ đại thiên vương cũng phải canh cửa cho ông ta, rồi Đức Phật cũng mới đến biết rằng Ngài Sariputta về, nhưng mà sợ Ngài Sariputta gõ cửa vô thì làm phiền ông ta, cho nên đợi cho cái băng đi tá chứng quả xong rồi mới cho Ngài Sariputta đưa vào đem thức ăn cho người học trò của mình. Kính thưa sư phụ, cái câu mà các pháp do duyên sanh thì cũng do duyên mà diệt liên quan đến cái sự tu tập của những người Phật tử và của những người tỳ kheo, là chúng ta phải biết rằng tất cả chúng ta đều sanh ra trên thế gian này do cái duyên, là do cha mẹ của chúng ta, rồi chúng ta lớn như thế này là cũng do cái nhờ cái vật thực, và rồi chúng ta sanh ra và chúng ta cũng phải chết, cho nên cũng vì do duyên đó mà chúng ta mà bị diệt rồi bị mất đi. Và biết như vậy thì chúng ta phải tinh tấn tu hành. Vì vậy chính kính thưa sư phụ, cái câu này nó có cái ý nghĩa sâu sắc, mà nếu mà những người tu hành mà học một cái câu của Đức Phật giảng dạy, rồi Ngài A-sa-chí đã thuật lại cho Ngài Sariputta để khiến cho cái câu này nó nổi tiếng, và sư phụ đã nhớ là cái câu này mà đem ra đây để hỏi con, thì con thấy là cái câu này nó có cái tầm quan trọng như vậy. Thì nếu mà chúng ta quán sát là tất cả chúng ta hiện hữu trên trần gian này đều sanh ra, mà cái gì sanh ra thì phải bị diệt đi, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta rồi đây phải chết. Thì con chắc chắn như vậy, không biết là năm nay chết hay năm sau hay năm nữa, về năm này cũng là trên 80 rồi. Thì vì vậy cho nên phải là tinh tấn tu hành đó. Kính thưa sư phụ, là con thấy là cái ý niệm của các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt liên quan đến sự tu tập của người Phật tử, tức là người Phật tử phải năng nổ lên, phải tinh tấn tu hành lên để mà quyết đạt được những cái điều mà cái sở nguyện của chúng ta muốn đạt thành, tức là các tầng thiền, bốn tầng thiền của sắc giới, bốn tầng thiền của vô sắc, và những bốn đạo, bốn quả của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư phụ, đó là những tư duy của con về cái câu hỏi mà sư phụ đã hỏi. Con xin trao mai lại sư phụ và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thu, xin trân trọng được quyên thông. Bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa còn ở trước máy không? Nếu được thì kính thỉnh thượng tọa còn hãy trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ bạch thượng tọa thượng sư, có nhiều người đã hỏi xem với câu mà nói rằng cái gì có sanh thì phải diệt đó, nó là một thứ triết lý. Cái câu đó đối với người tu Phật có phải là triết lý hay không? Và câu đó nó quan trọng như thế nào? Mà tại sao đôi khi chúng ta nghe đối với tuệ giác của chư vị A-la-hán hay là những vị đắc đạo chứng quả thì cái gì có sanh, phạm cái gì có sanh ác phải diệt, thì xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ giải rõ ý nghĩa của thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái ý niệm mà cái gì có sanh ác phải có diệt cái đó không phải là một cái triết lý suông, và cái đó nó là một cái công án tu tập, một cái công án tu tập đặc biệt cho một người Phật tử. Vì nếu mà chúng ta chỉ thấy có sinh khởi và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tồn tại, cái gì nó có nó sẽ tồn tại, như vậy chúng ta sẽ một là rơi vào cái thường kiến, hai là mình khởi lên cái sự tham ái chấp giữ. Mà khi một người có cái sự tham luyến chấp giữ vì nghĩ rằng nó sẽ tồn tại, mà trên thực tế thì không có cái gì mà nó sanh lên rồi nó tồn tại, nó phải biến diệt. Mà một khi đã biến diệt thì đối với người trước đây họ chấp chặt cho rằng là nó sẽ tồn tại, bây giờ thì nó biến diệt rồi, thực tế phủ phàng như vậy thì người này sẽ rơi vào một tình trạng khổ đau, rơi vào một tình trạng khổ đau. Chúng ta lấy một cái ví dụ, thí dụ như một người khi thương yêu người khác, mà nếu họ có nghĩ trước rằng là cái gì rồi nó cũng phải có cái sự biến diệt, xác định nó cũng phải có cái sự biến diệt, cho nên khi mà cái người thương người thân đó mà bị già bị bệnh bị chết thì lúc đó người không đến nỗi khổ đau. Nhưng mà nếu như anh ta hay là cô ta chỉ biết yêu thương một người và nghĩ rằng người đó sẽ sống đời mãi với mình, thì trong trường hợp này khi mà người đó bị chết, bị biến mất ở trong cuộc đời, thì tự nhiên họ sẽ rơi vào tình trạng bất tỉnh với nước mắt đầy mặt, đắng ngực khóc than. vô cực. Cho nên ở đây là một người Phật tử tu tập để chúng ta không mắc phải cái thường kiến, và để chúng ta khỏi phải bị hệ lụy đau khổ khi mà cái đó nó bị mất đi, bị tan vỡ, thì chúng ta nên thường xuyên quán niệm cái gì có sanh và có diệt, cho đến khi nào mà chúng ta đạt được quả vị nhập lưu pháp nhãn ly trần vô cấu sinh khởi, thì lúc đó chúng ta mới thật sự có một cái ý niệm chân thực văn tham văn samudaya văn sapantam nirodham nirodhatham văn, phàm tất cả cái gì có tính cách tập khởi thì cái đó đều có tính quay diệt, lúc đó mới thật. Còn như bây giờ đối với chúng ta thì có đôi khi chúng ta chỉ có một cái khái niệm suy niệm xuyên qua những gì mà chúng ta học hỏi được, chúng ta nhớ biết được ở trong kinh điển chúng ta nói, nhưng mà dù sao đi nữa còn đỡ hơn là không biết gì cả. Chúng ta cứ việc thực hành như vậy, cái gì có sanh phải có diệt luôn luôn nhắn nhủ ở trong tâm như thế đó. Lúc ban đầu chúng ta chỉ nhắn nhủ giống như là chúng ta học bài trả bài vậy thôi, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ thấm thía. Và khi mà chúng ta đã thấm nhuần, đã hiểu, đã thấu triệt được cái đạo lý đó, thì lúc bây giờ ở trong cuộc đời của chúng ta không có cái gì vô thường tan vỡ mà nó làm cho mình đau khổ, bởi vì chúng ta đã quá biết cái gì có sanh và có diệt. Cái đó hay lắm thưa quý vị. Cho nên chúng ta không nên xem cái câu nói đó như là một cái triết lý nhân sinh, chỉ nghe cho nó bùi lỗ tai, nghe cho nó hợp lỗ tai rồi bỏ qua. Và đó chính là một cái câu nói, một cái chân lý, một cái đạo lý mà Đức Phật đã thuyết. Anicca vata sankhara upa dakwa yathaminu upa citra niruchanti te sanghuva samukho. Các pháp hữu vi, pháp tánh là vô thường, pháp tánh là sanh diệt, pháp hữu vi là vô thường, pháp tánh là sanh diệt. Cái gì đã sanh lên thì tất phải hoại diệt. Niruchanti upacchito niruchanti, cái gì đã sanh lên ắt phải hoại diệt. Te sanghu vasamosukho, khi nào mà tịch tịnh được cái pháp sanh diệt đó thì mới thật sự là an lạc, mới là tốt tuyệt đối. Đó là ý nghĩa của câu thảo luận mà thượng tọa đẳng vừa nêu. Tôi xin được trả lời Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa tổ sư. Thưa quý Phật tử, có rất nhiều điều được chúng ta nói trong cuộc sống như là một câu ngạn ngữ, hay là ca dao, tục ngữ, thành ngữ, phương ngữ, thậm chí nó quá quen thuộc rồi thì mình thấy điều đó không có quá quan trọng. Nhưng mà kỳ thực đó là những cái ý nghĩa rất là sâu sắc riêng đối với người tu Phật. Hôm nay chúng tôi có thỉnh Chư Tăng để nói về ba cái ý niệm, và Thế tôi thầy sư vừa nói đến ý niệm cái gì có sanh thì hẳn quại diệt được. Thì cô nói đó là một cái câu nói nền tảng của cái pháp gọi là vô thường, là muôn vật đều phải đứng yên. Và chúng ta có thể nói một cách rất là ngắn gọn. Nếu mà mình nghĩ đến trái đất này rồi sẽ dẫn đến hủy hoại, thái dương hệ này sẽ dẫn đến hủy diệt, và kể cả những thiên hà như là Milky Way, nó cũng có cái tuổi thọ nhất định, thì có xá gì với cái thân của mình, với cái vui, cái buồn, cái đặng, cái thất, cái binh, cái nhục. Thật ra nó chỉ là một thoáng, nó chỉ là một mãi mãi, nó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc nào đó. Cái gì có sanh phải có diệt, đó là cái nền tảng của cái ý niệm mà Phật pháp gọi là vô thường. Thưa quý vị, câu nói mà nói rằng các pháp do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt đấy, thì thật sự đó là cái nền tảng của một cái ý niệm mà đạo Phật gọi là khổ, hay là dukkha, hay là sự rỗng không. Rất đơn giản là vì là một cái hạt giống được gieo xuống, dù đó là một hạt mè, dù đó là một cây xoài, đó là một cây sầu riêng hay cái gì đó, thì trong cái mầm mống mà nó khởi đầu cho cái cây đó, thì cái mầm mống nó đã chứa đựng, nó đã chứa đựng cái quyết định về cái sự chấm dứt của nó. Thí dụ như mình sanh ra được thụ thai làm con người, thì ngay lúc mà mình thụ thai để trở thành một hài nhi, một cái phôi thai trong bụng mẹ đó, thì ở trong đó nó đã có cái quyết định tính là con người nó không thể sống quá 100-200 tuổi được, đã quyết định như vậy. Hay là một cái cây có thể trồng xuống, có những cây nó tồn tại 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay người ta nói rằng khi một chiếc xe mà được sản xuất ra, thì khi người ta sản xuất, người ta đã có cái dữ liệu là chiếc xe đó chạy bao nhiêu cây số. Có xe chạy được 200.000 cây số, có xe được chạy 300.000 cây số. Nhưng mà không có một chiếc xe nào được sản xuất để chạy vĩnh cửu hết. Do vậy, ở trong cái sanh đó, thì nó đã có quyết định cái gì. Trong cái sanh quyết định cái gì. Và đây là một trong cái điểm rất là khó hiểu của đời sống con người chúng ta. Tất cả những niềm vui sanh lên trong cuộc đời này đó, nó đều đã có quyết định tính là cái đó nó sanh ra như vậy, nó chỉ có tồn tại được như vậy, do đó nó trở thành cái nền tảng của cái mà đạo Phật là dukkha, hay trước khi chúng ta dịch là khổ, nhưng mà thực sự là cái gì khó chịu đựng, cái gì rỗng không, chỉ dukkha nghĩa là rỗng không, nó giống như là cái củ hành vậy đó, hay cây chuối đó, nó không có cái lỗi thực sự. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến các pháp mà do điều kiện đó, thì thực sự đó là nền tảng của cái đạo Phật gọi là giáo lý vô ngã. Vô ngã ở đây tức là cuộc sống một phần hùng. Phần hùng nó là sự hùng hạp của nhiều cái yếu tố, của nhiều thành tố. Cuộc sống có nhiều điều kiện. Ví dụ như bây giờ mình có một công ty, có cái cửa hàng, mà cửa hàng do nhiều người hùng vốn với nhau, thì mình đâu có làm chủ trọn vẹn nó được. Thì cuộc sống này đó, nó luôn luôn là một cái sự hình thành bởi nhiều yếu tố. Yếu tố như người ta nói rằng mình ăn ngon á, thì thức ăn ngon chưa đủ, phải có người ăn ngon, phải cách ăn ngon, phải vui vẻ nữa. Nếu mà mình không vui vẻ thì thật sự là dù là ăn chén vàng chén bạc, sơn hào hải vị, mà ăn nước mắt chăn cơm thực sự nó không ngon. Cuộc sống nó là một cái sự chấp vá, kết nối, tụ hợp của nhiều yếu tố. Thành ra gọi là các pháp sanh do nhiều duyên, nhiều nhân nhiều duyên. Chúng ta hiểu điều đó tự nhiên, mình hiểu lý vô ngã. Hiểu điều đó tự nhiên chúng ta khiêm tốn hơn. Hiểu điều đó tự nhiên chúng ta cảm thấy bình tâm hơn đối với cuộc sống. Nhất là con người mình hay độc đoán, đòi hỏi là mọi việc phải theo ý mình. theo điều này, theo điều kia. Thì ba cái pháp gọi là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà mình nói rằng cái gì có sanh ắt có diệt đó là vô thường. Cái pháp do duyên sanh cũng chính do duyên đó mà diệt đó, thì cái đó là khổ. Mà các pháp vốn do nhiều điều kiện, mà cái bài học chúng ta hôm nay là học về tứ thực, là nói về vô ngã. Và đó là những cái ý niệm lớn chứ không nhỏ, không nhỏ trong đời sống của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ về về vô thường đó, nó ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Giả sử như là một cái chuyện buồn phiền mà mình nghĩ rằng nó sẽ vĩnh viễn mãi mãi đó, thì mình bực bội thôi. Nhưng mình nghĩ đó là nhất thời thôi. Cách đây 20 năm chúng tôi có một vài chuyện buồn phiền. Nhưng mà bây giờ ngồi nhìn trở lại những gì xảy ra 20 năm đó, nó tồn tại trong vài ba năm rồi nó biến mất. Nó không có nghĩa gì hết. Ngay lúc đó có thể mình thấy nó lớn, nhưng thật sự nó không có lớn. Nó chỉ là một thoáng, và một cái thoáng nó đi qua. Và thật ra đó, bây giờ mình có muốn lặp lại, mình có muốn dừng lại, mình muốn lặp, nó cũng lặp lại. Nó đã qua rồi. Nó chỉ là đống tro tàn của quá khứ thôi. Rồi ở đây chúng ta thấy một điều rằng, cái pháp gì đó, nó có sinh mạng, có diệt. Cái thời gian ngắn ngủi đó, cái khoảnh khắc mà chẳng đến chẳng đi đó, nếu chúng ta thấy nó ngắn ngủi, thấy nó vô thường, thấy nó phù du, thì cái nhân sinh quan của chúng ta sẽ khác đi. Và khi nào chúng ta thấy cái pháp do nhân mà, do duyên mà sanh, do duyên mà diệt đó, thì thưa quý vị, chúng ta nghĩ biết đến một sự việc, đó là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, giống như đồng tiền thì có hai mặt của nó vậy đó. Cái đó cho chúng ta nhiều thì cái đó nó cũng lấy đi của chúng ta rất là nhiều. Đơn giản như vậy. Người ta khen mình, và do cái lời khen mình hạnh phúc, thì mình cũng nhớ rằng mình hạnh phúc khi người ta khen mình được, thì mình sẽ đau khổ khi người ta chê mình được. Nó đơn giản. Không có ai mà vui mừng khi người ta khen mình mà tới chừng người ta chê mà mình không buồn hết. Nó luôn luôn nó có hai mặt như vậy. Nó có cái này, luôn luôn nó có cái kia. Và do vậy chúng ta hiểu rằng cái bản chất của cuộc sống nó là luôn có hai mặt. Nó có cái thuận, cái nghịch. Nó có cái vui, cái buồn. Nó có cái được, cái mất. Như câu chuyện gọi là tái ông thất mã. Và nó không có lưỡng toàn. Nó không có hoàn hảo. Và nó không có cái gì mà gọi là hoàn toàn như ý của mình hết. Chúng ta luôn luôn tìm một cái gì mà mình mãn nguyện nhất, mình hài lòng nhất, nhưng mà được cái này thì nó mất cái kia. Chúng tôi lấy cái ví dụ ở trong đời sống của chúng ta là mình đi chiếc xe cũ thì nó có một cái điểm mà nó làm cho mình không có vui, đó là người ta thấy chạy xe cũ thì thấy nó thường quá, nó không có gì đặc biệt, nhưng mà nó có cái hạnh phúc đó, là mình không phải lo lắng cho nó nhiều. Mình đi chiếc xe mới đó, thì nó lại có cái tốt đó, là mình có thể hãnh diện vì nó, mình cảm thấy vui vì nó, đẹp đó, nhưng mà rồi mình cũng lo lắng về nó nhiều, thì cái được và cái mất đó nó luôn luôn, nó là hai cái mặt của đồng tiền, khổ não cũng vậy, khổ não. Bởi vì ngày Bố Thí Cô Sáng, ngày có một câu nói mà chúng tôi thường nhớ cũng buồn cười, nó rằng con chó thì nó có hai loại chó, một loại chó nó cắn chủ và loại chó không cắn chủ. Nó phản chủ. Thì người nói niềm vui chúng ta thì có những niềm vui không có cắn chúng ta, mà có những niềm vui nó cắn lại chúng ta, niềm vui phản chủ. Tức là thì nếu suy nghĩ cho cùng, hầu hết những cái niềm vui trong đời sống, hầu hết những hạnh phúc trong đời sống chúng ta, nó đều là phản chủ hết. Tức là mình vui cho lắm thì mình muốn buồn cho thật là nhiều. Rồi cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy, tự nhiên là như vậy. Và rồi khi mà chúng ta nghĩ về vô ngã, tức là các pháp sanh ra do điều kiện, như ngày hôm nay chúng ta học về tứ thực, thì thưa quý vị, tứ thực rõ ràng rằng nó cho biết là cuộc sống nó vốn là một sự vay mượn. Tại sao đó? Là tại vì giống như cái khoa mình chưng trung bình, nếu không có nước, không thay nước héo đi. Cái cây mình không có vung vân tưới nước thì nó héo đi, tiêu đi. Tất cả cái gì mình có trong đời sống đều phải duy trì hết. Không có cái gì mình có rồi mình để đó, nó nằm yên, nó hoài cho mình đâu. Nó phải có điều duy trì. Và Bởi vì chúng ta phải duy trì mọi vật, thành ra chúng ta phải có cái giá mà trả cho nó. Và cái giá đó làm cho chúng ta vất vả rất là nhiều, nhiều lắm. Đó là một cái bài học lớn của đời sống. Có một lần chúng tôi đi với, thật ra cũng gần đây thôi chứ không có xa, là đi với một số quý thầy đến thăm một vị sư cả trụ trì một ngôi chùa rất là lớn. Quý vị tưởng tượng là từ ở dưới chân đồi mà lên trên tới cái tháp đó là có 300+ tầng cấp, và có hai con rồng rất là đẹp, có những cái hàng hoa sứ rất là đẹp, và rồi ở trên đó cái tháp là thép vàng. Thì một cái vị ở trong phái đoàn mới nói với chúng tôi rằng sư cả mà làm trụ trì ngôi chùa này chắc là còn giàu đến mức độ nào. Nhưng mà thưa quý vị, vị đó có cái điều kiện về tài chính đó cũng khá đó. Nhưng mà chúng tôi nhìn cái cơ ngơi đó thì chúng tôi hiểu rằng vị đó bận rộn rất là nhiều, bận rộn nhiều đến nỗi mà không có thời giờ để mà làm việc khác ngoài cái chuyện chăm sóc ngôi chùa. Bận rộn nhiều đến nỗi có lẽ là cũng có bao nhiêu thời giờ để xem cái sách nữa, công việc quá. Thì đời sống của chúng ta nó luôn luôn là cái giá nó phải về cái gì mình có đều mình phải có điều kiện để duy trì hết. Chúng tôi nhớ rằng có một lần có một hai cặp thanh niên, có một cặp thanh niên nam nữ, một người thì làm ra trường làm bác sĩ là ông chồng, và vợ là dược sĩ. Họ còn rất trẻ thưa quý vị, khoảng trên dưới 30 tuổi. Ra trường rồi mà lại cha mẹ lại để lại một cái nơi để làm một cái clinic, tức là mình thuê nhiều bác sĩ khác về rồi. Nghĩa là đời sống còn một màu hồng. Thì đến gặp Hòa Thượng Hộ Giác để xin Hòa Thượng chứng minh để cho làm lễ cưới đó, thì bị đi về rồi. Thì Hòa Thượng mới đi bộ với chúng tôi ở ngoài. Ngoài sân ngày mới nói một điều, người nói rằng thiệt ra mình có sống nhiều cái năm trong cuộc đời mình trải qua rồi đó, thì mình nhìn lại ra, mình nhìn khác đi. Thí dụ như nếu người bình thường thì thấy rằng ra trường còn trẻ đó, chồng làm bác sĩ, vợ làm dược sĩ, tài sản đó, lợi tức đó thì quả thật là nhất ở trong cuộc đời. Nhưng mà nếu mình nhìn như vậy, thật ra mình nhìn rất là phiến diện, nhìn rất phiến diện. Mình không thấy cái giá của mình phải trả để có được cái học vị như vậy, cái giá để trả để có được cái cuộc sống như vậy. Và đôi khi từ cái cuộc sống như vậy đó, con người trở nên khó khăn hơn, khó khăn với chính mình, khó khăn với người thân chính mình của mình nữa, chưa chắc là mình đã được hạnh phúc nhiều. Thì chúng tôi nhớ những lời mà Ngài Hòa Thượng nói đó, chúng tôi lại nghĩ đến chuyện là quả thật mỗi người trong chúng ta thưa quý vị đều có những cái nhìn rất là hời hợt về cuộc sống này. Mình thấy người ta có cái vườn hoa rất là đẹp. Và mình nghĩ, ô phải chi mình có được cái vườn hoa như vậy. Nhưng mà quên rằng bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là sự chăm sóc mới có được cái vườn hoa đẹp như vậy. Tức là cuộc sống nó có cái giá để mà trả. Và cái giá trả đó, cái giá để mà trả đó, nhiều khi nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của mình. Hãy mình phải trả cho cái này thì mình mất cái khác. Mình được thì mất khác, chứ không phải là mình được hết cả hai thứ đâu. Luôn luôn. Nhưng mà một thứ mình còn chạy rất là rõ, đó là cái giá lớn nhất của chúng ta trả đó là sự chấp thủ. Sự chấp thủ. Và trong sự tu tập thì chúng ta hiểu rằng các pháp có điều kiện, thì mình cái tâm mình trở nên điềm đạm hơn, mình an nhiên hơn, bớt có nông nổi hơn, bớt có suy nghĩ một chiều, bớt có võ đoán, và mình có thể nhìn sự vật một cách tỉnh táo hơn. Nó phải có mặt này và mặt kia. Thì trong trong Phật học đó, giáo lý Duyên Khởi cho chúng ta nhiều bài học quan trọng. Là giáo lý Duyên Khởi nói đến là các pháp sanh lên là do nhân, do duyên. Cái nhân, cái duyên đó nó là một cái đặc biệt của Phật pháp, không đơn giản là một cái vũ trụ quan. Các tôn giáo khác thì nói rằng vạn vật sinh ra là do ý muốn của một vị thượng đế tối cao, như Phật pháp nói rằng do nhiều nhân nhiều duyên, có thể do nghiệp, do duyên, do tâm. Và khi mà chúng ta nói về tứ thực thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng đồ thực ấy, đó là những cái chất liệu của vật chất, nuôi dưỡng vật chất. Nhưng mà khi mà nói đến xúc thực ấy, thì chúng ta nói đến cái cảnh, cái cảnh. Giả sử như mình đặt mình vào trong một cái bối cảnh nào đó, ở trong điều kiện nào đó, trong môi trường nào đó, thì chính những cái thấy, cái sự gặp gỡ giữa căn và cảnh thức, nó có ảnh hưởng trực tiếp. Tư niệm thực đó, vì cái nghiệp, nghiệp không phải là tất cả, nhưng mà nghiệp đóng vai trò rất là quan trọng. Nghiệp có thể là từ quá khứ tác động hiện tại, hiện tại tác động hiện tại, và hiện tại tác động về tương lai. Cái điều đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải cân nhắc và hiểu rất là nhiều. Và đặc biệt là tích cực, tích cực cho chúng ta thấy rằng các giác quan, nếu mình sanh lên đời có danh sắc thì có lục nhập, có lục nhập thì chúng ta có sáu thức. Thức ở đây là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức. Thì những cái giác quan đó nó có cái nhu cầu riêng, nó có đòi hỏi riêng, và nó có cái tác động riêng. Thì khi mà một người học Phật mà học về tứ thực, chúng ta thấy là cuộc sống này nó giống như một công ty. Công ty đó nó vận hành là do nhiều điều kiện. Công ty đó vận hành là do sự lao tâm mệt trí, chứ nó không đơn giản bình thường. Công ty đó đó là công ty mà nó do quyết định của nhiều người, chứ không phải một mình quyết định tất cả. Chúng tôi nhớ ở bên Mỹ thường người ta có hai sự lựa chọn. Một là đi làm ở sở, hai là tự mình điều hành một cơ sở thương mại, gọi là self-employment. Thì cái self-employment ấy, thì mình sẽ quyết định thì giờ của mình được, và thường là mình làm giàu, vô thương bất phú. Nhưng mà self-employment ấy, thì thực ra nó cũng vất vả, từ giờ vất vả lắm. Có nhiều người tán gia bại sản, còn mình đi làm cho công ty, cho hãng xưởng thì thật sự mình làm theo quyết định người ta. Người ta vui, người ta thấy có lợi thì người ta nhận mình làm, người ta không có lợi thì họ sa thải mình. Nhưng mà cái lên xuống cái thăng trầm đó là công ty gánh chịu, chứ mình không chịu. Không được thì bỏ việc đi làm chỗ khác thôi. Thì cái việc mà lựa chọn tự mình để quản trị một cơ sở thương mại, điều hành cơ sở thương mại, làm chủ cơ sở, một cơ sở thương mại, và hoặc giả đi làm cho hãng xưởng, đó là hai sự lựa chọn. Thì trong cuộc sống của chúng ta, thì thưa quý vị, đây là hai cái thế giới của ảo giác. Một là mình nghĩ rằng mình làm chủ tất cả thế giới này. Mình muốn rằng mình đi con đường này, mình lựa chọn nghề nghiệp như vậy, mình mua căn nhà như vậy, mua xe như vậy. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ đó, thì thưa quý vị, tất cả đều là sự hùng hạp hết. Tất cả mọi thứ nó đều là một cái kết tụ của nhiều dân, nhiều duyên hết. Chúng ta làm không làm chủ được tất cả mọi thứ. Như ngày hôm nay chúng ta vào sinh hoạt trong rung Phật Pháp Bodh Dharma này, thì thưa quý vị, nó cũng là một sự kết hợp của không có các vị giảng sư thì cũng làm được, quý Phật tử không vào thì cũng làm được. Nếu mà có các vị giảng sư, quý Phật tử mà phao thóp đó, nó giữ chứng trục trặc thì cũng không làm được. Thì như vậy đó là các pháp do nhiều dân nhiều duyên. Vì vậy trong cuộc sống này, bài học trước nhất về giáo lý duyên khởi là bài học về sự khiêm tốn. Và khiêm tốn, chúng ta không có không có lúc đầu cũng đòi hỏi là mọi việc phải như thế này, phải như thế kia theo ý của mình hoàn toàn. Đức Phật thì nói rằng nếu mà cuộc đời mà nó phải như thế này, đừng như thế kia theo ý mình, thì nó không thể gọi là vô ngã. Mà bởi vì mình không thể nói nó luôn luôn phải như thế này, đừng thế kia, thành ra đó các pháp đó là vô ngã. Mình đọc mình hiểu như vậy. Chẳng những mình khiêm tốn, mình còn xóa tan đi cái ảo giác. Quý vị thấy rằng ảo giác về thần ngã, ảo giác về một đấng toàn năng làm chủ tất cả, ảo giác về mình làm chủ thế giới này. Thật ra tất cả những cái quan niệm về về tôn giáo, về chính trị, đặc biệt là chúng tôi nói tôn giáo chính trị của phương Tây á, phương Tây trong đó có Kitô giáo, ở trong đó có chủ nghĩa cộng sản và có này đó, thì luôn luôn đó, là họ muốn làm chủ thế giới này. Cái làm chủ thế giới này, tôi muốn là ảnh hưởng tất cả, tôi muốn chi phối tất cả, tôi muốn là bá chủ tất cả. Nhưng mà rồi đâu có đế quốc nào làm chủ tất cả. cái ý niệm làm chủ tất cả, nó không phải chỉ là ý niệm của chính trị, của bá quyền, mà ngay cả ý niệm của tôn giáo. Chúng tôi nhớ rằng đi sang các nhà thờ của Mỹ hay là sống ở Mỹ thì người ta hay thường nói là Đức Chúa Giêsu là King of the King, King of the Kings, tức là vua của các vị vua. Cái ý niệm mà vua các vị vua đó là ý niệm mà người Tây Phương rất là khao khát. Họ muốn có một vị chủ tể, có một vị vua, có vị minh chủ, chủ tể tất cả. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật giáo đó, mà mình muốn mình là vua của tất cả là ý niệm rất là bệnh hoạn. Thì thứ nhất là không ai làm chủ tất cả được hết. Dạ, không ai làm chủ tất cả. Và thứ hai nữa đó là thứ gì? Làm chủ tất cả để làm gì? Thật ra một mình đã mệt rồi, mình làm chủ tất cả mà mệt thế. Chúng tôi phải nói thẳng một điều là đó là một khái niệm rất là bệnh hoạn. Do vậy thân tình thì phải nói như vậy là khi mà chúng ta học vào giáo lý Duyên Khởi và như vậy học về tứ thực thì chúng ta thấy rằng tất cả đều là sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng nó không có một cái yếu tố đơn lẻ quyết định, và do vậy chúng ta nên khiêm tốn hơn và sống ôn hòa hơn, sống thực tế hơn đối với đời sống này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Thái Đa Ma ở tại đây. Kính Thiên Chư Vị Giảng Sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.